mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Chấn híp mắt lại, nhìn chăm chăm vào Long Hoàng. Chỉ cần Long Hoàng dám ra tay, anh tuyệt đối sẽ không nương tay. Thậm chí anh đã bắt đầu do dự, coi như Long Hoàng lựa chọn thoái vị thì có nên giữ lại hay không. Loại người này khi giữ lại, sợ là sẽ trở thành một nguy hiểm tiềm ẩn, sớm muộn gì có ngày sẽ gây hậu quả không thể vãn hồi. Một luồng sát ý như có như không tràn ra từ trên người của Dương Chấn. Thiên Vũ, cẩn thận! Long Tấn di chuyển, chắn trước người Long Thiên Vũ trong nháy mắt. Người Long Hoàng có thể giết chết trong nháy mắt trước mặt mọi người, e là chỉ có Long Thiên Vũ. Đương nhiên Long Thiên Vũ cũng nhận ra điều này. Anh ta nhìn về phía Long Hoàng, trong mắt tràn đầy sát ý, cắn răng nói: "Nếu ông nguyện ý thoái vị, tôi sẽ bỏ đi nỗi hận ông đã giết ba tôi." Không phải Long Thiên Vũ muốn từ bỏ thù giết cha, nhưng với tình hình bây giờ, cho dù tội ác của Long Hoàng không thể tha thứ, cho dù ông ta đã giết ba anh ta, thì ông ta vẫn là ông nội của anh ta. Chủ yếu là với cảnh giới võ học của Long Hoàng bây giờ, và một cường giả mới bước vào thần cảnh như anh ta, muốn báo thù cho ba, sợ là đời này cũng không có cơ hội. Nghe Long Thiên Vũ nói xong, trong mắt Long Phúc hiện lên vẻ tán thưởng, nhìn về phía Long Hoàng nói: "Long Kỳ, ý của cháu như thế nào?" "Bảo tôi thoái vị, tôi không làm được." Long Hoàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Long Phúc nói: "Cháu nói cái gì?" Cho dù Long Phúc cũng cho là mình nghe nhầm, khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Trong hoàn cảnh bây giờ, chẳng lẽ Long Hoàng vẫn dám sinh ra lòng phản kháng ư? Vô Danh thần sắc bình tĩnh, đối với chuyện nhà Long Hoàng, ông ta cũng không cảm thấy hứng thú. Nếu đệ tử của mình không gặp nạn, ông ta cũng sẽ không tới đây. Chỉ cần có thể kiềm chế được Long Phúc, chuyện còn lại giao cho Dương Chấn là được. Trong mắt Dương Chấn lóe lên một tia sáng lạnh, nhìn về phía Long Hoàng, có thái độ kiên định, lạnh giọng nói ra: "Nói vậy thì ông muốn gạch ngói cùng tan à?" Long Hoàng không để ý đến Dương Chấn, mà chỉ nhìn về phía Long Phúc, mở miệng: "Bạc Phúc, thật xin lỗi, để bác thất vọng rồi, muốn cháu thoái vị, trừ khi cháu chết." Lời nói vừa được thốt ra, một khí thế võ đạo cuồn cuộn phát ra từ trong cơ thể của ông ta. Rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời mặt đất rung động mãnh liệt. Lúc mọi người đang khiếp sợ, ánh mắt Long Hoàng dần dần trở nên đen kịt. Mà khí thế võ đạo trên ông ta đã vượt qua nửa bước siêu phàm. "Đồ khốn, mày làm gì vậy?" Sắc mặt Long Phúc thay đổi, nghiêm nghị thét lên. Muốn ngăn cản nhưng đã muộn rồi. Một luồng khí thế võ đạo vô cùng tà ác từ trong người Long Hoàng phóng lên tận trời. Trong lúc nhất thời toàn bộ Long Hoàng tộc gần như đều bị khí thế võ đạo tà ác này bao phủ. Bịch một tiếng, Long Hoàng tiện tay vung ra một quyền. Một cường giả bên cạnh lập tức bị cánh tay của ông ta xuyên thủng. Một tiếng gầm kinh khủng phát ra từ sâu trong yết hầu của Long Hoàng. "Tà môn, ma đạo!" Vô Danh hừ lạnh, không ra tay mà nhìn về phía Long Phúc nói: "Đây chính là con cháu Long Hoàng tộc của ông sao?" Sắc mặt Long Phúc âm trầm đến cực điểm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Long Hoàng đang biến hóa. Mà lúc này, trong mắt Dương Chấn lóe lên vẻ kinh ngạc, khí chất trên người Long Hoàng anh vô cùng quen thuộc. Ông ta đã sử dụng thuốc hoàn mỹ sao? Tiến sĩ Black. Trong đầu Dương Chấn bỗng nhiên xuất hiện một hình ảnh quen thuộc, anh lập tức nhấn răng nghiến lợi. Lần trước tại đỉnh núi Ninh Sơn, tiến sĩ Black đã xuất hiện, cưỡng ép anh uống thuốc siêu hoàn mỹ mới khiến cho anh mất khống chế, thậm chí còn mất đi ký ức. Bây giờ biến hóa trên người Long Hoàng hiển nhiên đã có liên quan đến tiến sĩ Black. Về phần ông ta có sử dụng thuốc hoàn mỹ hay không, Dương Chấn cũng không biết. Nhưng cảm giác quen thuộc kia không sai được. Ngay trong nháy mắt, Long Hoàng giết chết một cường giả Long Hoàng tộc. Khí chất trên người ông ta càng khủng bố hơn. Cho dù là Dương Chấn cũng cảm thấy tim đập nhanh hơn, Đây là khí chất cường giả siêu phàm tam cảnh mới có. Từ cường giả nửa bước siêu phàm cảnh nhảy lên trở thành siêu phàm tam cảnh, hiệu quả của việc tăng sức mạnh này thực sự rất kinh khủng. Vốn dĩ Dương Chấn còn đang nghi ngờ Long Hoàng đã sử dụng thuốc hoàn mỹ, nhưng bây giờ xem ra không phải như vậy. Hiệu quả của thuốc hoàn mỹ rất mạnh, nhưng cũng không thể nào khiến cho cường giả nửa bước siêu phàm cảnh biến thành siêu phàm tam cảnh trong nháy mắt. Cho dù là thuốc siêu hoàn mỹ cũng không có hiệu quả như vậy. Đồ khốn, còn không tỉnh táo lại cho ta. Long Phúc bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Một tiếng hét tức giận giống như một đòn tấn công vật lý rơi vào Long Hoàng. Bùm một tiếng, trong lúc mọi người khiếp sợ, cơ thể Long Hoàng run lên. Ông ta bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn. Giết! Long Hoàng bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, rồi khẽ di chuyển nhào về phía Dương Chấn. Cảnh tượng này ngược lại làm cho mọi người bất ngờ. Không ai ngờ Long Hoàng sẽ ra tay với Dương Chấn. Muốn chết! Trong mắt Vô Danh lập lòe sát ý. Ông ta đang định ra tay thì đột nhiên một bóng người với hơi thở dữ dội, lặng yên không một tiếng động chặn trước mặt ông ta. Hả, đối thủ của cậu là tôi! Ý cười trên mặt đối phương vô cùng dữ tợn. Vừa nói xong, ông ta đánh xuống một đòn về phía Vô Danh. Vô Danh bỗng nhiên đánh trả, đánh vào cùng một chỗ với đối phương. Trong lúc tất cả mọi người đang khiếp sợ, Vô Danh và đối phương đồng loạt lùi về phía sau mấy bước. Thế lực của hai người vậy mà ngang nhau. Ngay cả Long Phúc lúc này cũng sợ ngây người. Vẻ mặt ngoài sức tưởng tượng nhìn về phía bóng người trung niên dùng một đòn đánh lui Vô Danh. Long Phúc cũng không biết Vô Danh mạnh bao nhiêu. Ông ta chỉ biết một người siêu phàm ngũ cảnh như mình cũng không phải đối thủ của Vô Danh. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một người trung niên có thực lực tương đương với Vô Danh. Tiến sĩ Black. Có lẽ những người khác không biết người trung niên bỗng xuất hiện là ai, nhưng Dương Chấn lại nhận ra được. Lúc nhìn thấy tiến sĩ Black, sắc mặt anh vô cùng âm trầm. Cùng lúc đó, Long Hoàng đã gia tăng thực lực lao về phía Dương Chấn, rồi giơ tay vung một chưởng vào người anh. Dương Chấn không nghĩ nhiều. Ngay tại lúc nhìn thấy tiến sĩ Black, anh không cần dùng trí tưởng tượng để mình tiến vào trạng thái phẫn nộ, cũng đã tự động tiến vào trạng thái nổi giận rồi. Khí thế võ đạo trên người anh tăng vọt trong nháy mắt. Anh không chút do dự giơ tay vung một quyền. Dầm! Lúc hai chưởng cùng đụng vào nhau, một nguồn sức mạnh hủy diệt bộc phát từ vị trí hai người va chạm, lập tức quét sạch bốn phương tám hướng. Dưới một chiêu này, Dương Chấn chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong cơ thể gần như đã lệch vị trí. Anh nhanh chóng lùi lại. Nhưng Long Hoàng lại thừa thắng xông lên, công kích Dương Chấn một lần nữa. Dương Chấn chỉ có thực lực siêu phàm nhất cảnh, cho dù dùng cách bắt bản thân lâm vào trạng thái điên cuồng để tăng thực lực lên, anh chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới siêu phàm nhị cảnh. Không biết tiến sĩ Black đã dùng thủ đoạn gì với Long Hoàng, mà lúc này ông ta có thể bộc phát ra thực lực siêu phàm tam cảnh. Muốn đánh bại Long Hoàng, e là rất khó. Long Phúc, ông có chờ gì nữa? Vô Danh nổi giận gầm lên một tiếng về phía Long Phúc. Nếu đệ tử của tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ giết cả nhà ông. Tiến sĩ Black lại âm trầm cười một tiếng nhìn về phía Long Phúc. Tôi biết ông đã bị Vô Danh áp chế từ lâu, nên vẫn luôn chịu đựng. Ông hẳn là biết rất rõ, với thực lực của mình ông, muốn giết Vô Danh rất khó. Nhưng nếu ông liên minh với tôi, giết Vô Danh là chuyện dễ như trở bàn tay. Lựa chọn như thế nào? Không cần tôi nói, ông cũng biết đúng không? Không ai ngờ dưới tình huống này, tiến sĩ Black vậy mà lại nói lời khuyên bảo Long Phúc. Bây giờ Vô Danh bị tiến sĩ Black kiềm chế, Dương Chấn đang chiến đấu với Long Hoàng. Tạm thời còn có thể chống đỡ được, nhưng có thể chống đỡ bao lâu thì không biết. Có thể nói trong cục diện này, Long Phúc siêu phàm ngũ cảnh chính là biến số duy nhất. Cho dù ông ta giúp đỡ phe nào, thì phe còn lại chắc chắn sẽ thất bại. Sắc mặt Long Phúc cực kỳ khó coi. Trong lòng tràn đầy đấu tranh. Long Phúc còn mẹ nó, ông còn do dự cái gì? Đừng quên Dương Chấn là anh hùng từng chảy máu vì chiến vực. Nếu cậu ấy chết ở đây vì lựa chọn sai lầm của ông, thì ông cũng biết rõ hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Vô Danh nghiêm nghị nói, Để lúc đó đừng nói là Long Hoàng tộc, mà cả ông cũng sẽ được xếp vào danh sách đen ở Cửu Châu. Chúng ta liên minh giết tên khốn này, còn ông được tính công lớn. Tiến sĩ Black nhíu mày nói. Im miệng. Nói xong ông ta lao về phía Vô Danh, nắm tay ngưng tụ một lực lượng đáng sợ tấn công Vô Danh. Vô Danh không dám phân tâm, bỗng nhiên dẫm mạnh lên mặt đất, né tránh công kích của tiến sĩ Black. Ông ta có thể cảm nhận được trên người tiến sĩ Black không có chút khí chất võ đạo nào, mà sức chiến đấu lại siêu mạnh. Nếu Long Phúc đấu với tiến sĩ Black, e là sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt. Một giây sau, tiến sĩ Black tấn công lần nữa. Hai người điên cuồng giao đấu. Dương Chấn cũng đang chiến đấu với Long Hoàng đã mất kiểm soát. Long Phúc đứng tại chỗ, trong đầu đấu tranh dữ dội. Bản thân ông ta cũng là người chiến vực. Theo lý mà nói, ông ta nên trợ giúp Dương Chấn và Vô Danh mới đúng. Nhưng Vô Danh đã áp chế ông ta quá lâu rồi. Bây giờ thấy được thực lực của Vô Danh khi chiến đấu với tiến sĩ Black, hay là cả đời này ông ta cũng không thể vượt qua. Mà còn Dương Chấn không chỉ là đệ tử của Vô Danh, hơn nữa anh còn muốn giết Long Hoàng. Với ông ta mà nói, anh chính là kẻ thù. Bảo ông ta giúp đỡ một người có ý định muốn giết Long Hoàng, ông ta khó mà làm được. Long Phúc, tôi biết ông đang lo lắng điều gì. Ông sợ cùng rằng, sau khi liên minh với tôi, nếu Vô Danh và Dương Chấn bị giết, chiến vực sẽ không bỏ qua cho ông. Tiến sĩ Black vừa chiến đấu với Vô Danh vừa nói. Tôi có thể cam đoan với ông, chỉ cần giết được họ, chuyện xảy ra ở Long Hoàng tộc hôm nay tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài dù chỉ một chữ. Vô Danh tức giận nói. Long Phúc, ông nghĩ thông suốt đi. Lúc này Long Tấn ở một bên lo lắng nhìn về phía Long Phúc khuyên bảo. Bạc Phúc, ngài tuyệt đối không nên nghe lời tiến sĩ Black. Ông ta là một tên khốn nạn, tiếng xấu lan xa, ông ta không đáng tin đâu. Bạc Phúc đừng quên, Long Hoàng tộc cũng là một phần tử của Cửu Châu. Mấy trăm năm trước, Long Hoàng tộc từng đổ máu vì mảnh đất này. Chính vì thế Long Hoàng tộc mới có thể sừng sững tại Cửu Châu. Bạc Phúc tuyệt đối không nên sai lầm. Long Tấn thân là cường giả nửa bước siêu phàm cảnh. Vậy mà lúc này ngay cả cơ hội nhúng tay cũng không có. Chỉ có thể thuyết phục. Tôi không cần một đứa con cháu dạy tôi nên làm thế nào. Long Phúc nhíu mày khẽ di chuyển, vọt thẳng đến chỗ Long Hoàng. Bùm một tiếng, trong lúc tất cả mọi người đang khiếp sợ, Long Phúc dùng một chưởng gõ lên đầu của Long Hoàng. Khi chất điên cuồng trên người Long Hoàng tiêu tan trong nháy mắt, con người vô cùng đen nhánh cũng dần dần khôi phục màu máu. Phúc, Bạc Phúc. Khuôn mặt Long Hoàng đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Ông ta chỉ gọi Bạc Phúc, cuối cùng cũng không nói nên lời nữa. Sức sống lập tức triệt để tiêu tán. Long Hoàng kiêu ngạo hùng mạnh cuối cùng vẫn ngã xuống. Mà lựa chọn của Long Phúc cũng làm cho Vô Danh thở dài một hơi. Ông ta làm như vậy đã nói rõ ông ta không phản bội Cửu Châu. Coi như tôi nợ ông một ân tình. Hiếm khi Vô Danh không nặng lời, câu nói này hiển nhiên là nói với Long Phúc. Người khác không biết rõ giá trị của nhân tình này, Long Phúc lại cực kỳ rõ ràng. Nhưng ông ta cũng có sự kiêu ngạo của mình. Ông ta hừ lạnh mà nói. Long Kỳ đã mất khống chế rồi. Cho dù có còn sống thì cậu ta cũng chỉ trở thành một tên điên gây họa cho Cửu Châu thôi. Biểu cảm trên mặt tiến sĩ Black lập tức cứng đờ lại. Như thể ông ta không ngờ Long Phúc lại chọn tự tay giết chết Long Hoàng. Tốt, rất tốt. Vẻ mặt tiến sĩ Black vô cùng dữ tợn. Đôi con người ác liệt nhìn quét khắp bốn phía rồi lạnh lùng nói. Các người đã thành công chọc giận tôi. Một ngày nào đó các ngươi sẽ phải trả một cái giá thật đắt. Không ổn rồi, ông ta muốn đi, giữ ông ta lại. Sắc mặt của Vô Danh lập tức thay đổi kịch liệt. Khí thế võ đạo toàn thân lập tức tăng vọt lên rồi xông về phía tiến sĩ Black. Từ ngay một khắc khi Long Phúc lựa chọn đánh chết Long Hoàng thì ông ta cũng đã đắc tội với tiến sĩ Black rồi. Ông ta cũng không còn bất kỳ lựa chọn nào khác. Dây chân ông ta hơi động đậy rồi phóng thẳng tới chỗ tiến sĩ Black. Chỉ dựa vào các người mà cũng muốn ngăn cản tôi. Tiến sĩ Black cười nhạo một tiếng. Lời nói vừa dứt, gần như là chỉ trong nháy mắt, ông ta xuất hiện ở trước mặt Long Phúc. Ông ta vung tay rồi đấm một quyền ra. Ầm! Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Nắm đấm của tiến sĩ Black đập lên trên lồng ngực của Long Phúc. Long Phúc phun ra một ngụm máu, thân thể của ông ta bay thẳng ra ngoài. Khốn kiếp! Vô Danh nhìn thấy thế, sắc mặt cũng thay đổi kịch liệt. Khi thế võ đạo trên người lập tức mạnh mẽ hơn, rồi lũ lượt ập tới. Ầm! Dưới một đạp của ông ta, chỉ thấy tiến sĩ Black vừa mới đánh bay Long Phúc kia, đột nhiên đặt chéo hai tay trước ngực mình. Vô Danh đá một cước lên trên cánh tay của tiến sĩ Black. Dưới cú đá mạnh mẽ, hai cánh tay của tiến sĩ Black bị gãy vỡ trong nháy mắt. Điều làm cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là hai cánh tay đã gãy của tiến sĩ Black đều là sợi dây điện đứt rời. Ông không phải con người. Vô Danh bật thốt ra, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Sắc mặt của tiến sĩ Black âm trầm tới cực điểm. Bên trong đôi con người kia lóe ra tia hung ác, khiến cho ai nấy cũng phải sợ hãi. Ông ta nhìn chằm chằm vào Vô Danh mà nói. Ông đã thành công chọc giận tôi. Hậu quả thật sự rất nghiêm trọng, cực kỳ nghiêm trọng. Dứt lời, ánh mắt của ông ta lại rơi lên người của Dương Chấn. Còn có cả cậu nữa. Lần trước trên đỉnh núi Ninh Sơn ở Ninh Châu, cánh tay máy móc của ông ta đã từng bị Dương Chấn đánh nổ một lần. Lần này hai cánh tay máy lại bị sư phụ của Dương Chấn đánh nổ. Chế tạo hai cánh tay máy móc này phải trả một cái giá lớn đến thế nào, chỉ có bản thân ông ta mới hiểu rõ. Sự kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, thân hình của Vô Danh lại xông lên một lần nữa và xuất hiện trước người tiến sĩ Black, vung tay đánh ra một đòn. Chết đi! Ầm một tiếng vang thật lớn dội lại. Một quyền của Vô Danh đánh xuyên qua thân thể tiến sĩ Black. Toàn bộ cánh tay lọt vào trong lồng ngực của tiến sĩ Black, rồi xuyên thấu ra phía sau lưng. Tiến sĩ Black phun ra một ngụm máu. Lúc ông ta nhìn về phía Vô Danh, trong nháy mắt, tràn đầy sự oán độc, hơi thở của sự sống dần dần tiêu tan. Cuối cùng cũng chết rồi. Dương Chấn trông thấy thân thể tiến sĩ Black ngã trên mặt đất. Cuối cùng anh cũng thở phào một hơi. Bị một con quái vật hình người nhìn chúng như vậy, cũng không dễ chịu gì cho cam. Thật đúng là một tên cuồng khoa học. Thế mà lại chế tạo bản thân mình thành người máy. Vô Danh cúi đầu nhìn tiến sĩ Black đã ngã trên mặt đất rồi lạnh giọng nói. Tiến sĩ Black cũng không phải là máy móc nguyên cả người. Chỉ có tứ chi là được chế tạo thành máy móc thôi. Đồng thời trong cơ thể ông ta còn được cấy thiết bị điện năng nữa. Mà vừa rồi Vô Danh đã trực tiếp làm trái tim của tiến sĩ Black vỡ nát. Không có trái tim, chắc hẳn ông ta không sống được đâu nhỉ. Dương Chấn vẫn có chút không yên lòng mà nói. Đốt đi. Vô Danh nhìn về phía Long Tấn đã bị dọa sợ ngây người ở bên cạnh từ lâu, nói. Long Tấn vội đáp. Rõ. Giật nhanh, người của Long Hoàng tộc đã cầm đến một thùng xăng rồi đổ lên người của tiến sĩ Black. Đốt lửa thiêu cháy hừng hực. Cho đến giờ phút này, mọi người mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Tên khốn kiếp này tài năng khắp người. Nếu như có thể làm việc cho ta, nhất định sẽ cống hiến to lớn cho Cửu Châu. Đáng tiếc, ông ta là tướng tài mà lại không có chỗ khai thác. Lúc này Long Phúc cũng đi tới. Ông ta nhìn về phía tiến sĩ Black bên trong ánh lửa bập bùng rồi lên tiếng nói. Sắc mặt của ông ta vô cùng tái nhợt. Một kích vừa rồi kia của tiến sĩ Black suýt chút nữa đã lấy mạng của ông ta. Cũng may ông ta kịp thời sử dụng đan dược do chiến vực cung cấp mới sống sót được. Giật nhanh một đoàn người rời đi rồi tiến tới phòng họp của Long Hoàng tộc. Lúc mọi người rời khỏi đây, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục của đầy tớ trong Long Hoàng tộc đi tới trước một đống đổ nát đã bị thiêu cháy thành tro. Ông ta nhặt một món đồ nhỏ tỏa ra ánh sáng kim loại, lấp lánh từ trong đống đổ nát đó lên. Các người thật sự cho rằng tiến sĩ Black sẽ chết dễ dàng như vậy sao? Người đàn ông trung niên nhếch miệng lên tạo thành một độ cong đầy khinh thường. Ông ta lập tức quay người rời đi. Trong một căn phòng họp lớn ở Long Hoàng tộc, Long Phúc ngồi ở vị trí đầu. Long Tấn và Long Thiên Vũ phân biệt ngồi hai bên trái phải của ông ta. Phía bên dưới là một đám người quyền quý của Long Hoàng tộc. Long Tấn, kể từ hôm nay, ông sẽ là hoàng chủ tân nhiệm của Long Hoàng tộc. Ông có điều gì muốn nói hay không? Long Phúc nhìn về phía Long Tấn rồi hỏi. Sắc mặt Long Tấn lập tức thay đổi kịch liệt. Ông ta đứng bật dậy rồi vội vàng nói. Bạc Phúc, tôi vô ý tranh đoạt hoàng vị. Long Thiên Vũ là cháu trai của Long Kỳ. cũng là người có thiên phú võ đạo mạnh nhất của hoàng tộc. Mặc dù mới chỉ tiến vào thần cảnh, nhưng tiền đồ lại vô cùng vô tận. Để cho cậu ấy thừa kế hoàng vị là danh chính ngôn thuận, cũng thích hợp nhất. Long Phúc nhàn nhạt đưa mắt nhìn Long Thiên Vũ rồi lạnh giọng nói. Một tên phế vật mới vào thần cảnh thì có tư cách gì? Nếu thật sự để cho nó kế thừa hoàng vị, chẳng phải các tộc khác cũng sẽ cho rằng Long Hoàng tộc chúng ta không còn ai khác à? Vậy mà lại để một cái tên phế vật chỉ là thân cảnh sơ kỳ trở thành hoàng chủ sao? Mặc dù lời nói của Long Phúc khó nghe, nhưng cũng không phải là không có lý. Sắc mặt của Long Thiên Vũ có hơi khó coi. Cũng không phải vì anh ta muốn tranh đoạt hoàng vị, mà là Long Phúc cứ luôn miệng nói anh ta là phế vật. Bác Phúc, tôi có thể phò tá cho Thiên Vũ. Long Tấn vẫn còn muốn thuyết phục, nhưng lại bị Long Phúc nổi giận quát lớn. Ngậm miệng! Trong lúc nhất thời cả phòng họp lớn như vậy mà lại vô cùng im ắng. Một thằng tới 35 tuổi mới miễn cưỡng đột phá đến thần cảnh sơ kỳ, mà cũng xứng được xưng là thiên tài võ đạo của Long Hoàng tộc sao? Vẻ mặt Long Phúc vô cùng tức giận mà nói. Nếu kiểu như nó mà cũng có thể được coi là thiên tài võ đạo, vậy Dương Chấn chưa đến 30 tuổi đã bước vào siêu phàm cảnh, co là gì chứ? Lời nói này vừa thoát ra, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt đầy hổ thẹn. So với Dương Chấn, bọn họ căn bản chỉ là cặn bã mà thôi. Long Thiên Vũ, bây giờ ta cho cháu một lựa chọn, hoặc là ở lại Long Hoàng tộc cố gắng tu luyện, cho đến khi cháu bước vào thân cảnh đỉnh phong, thì lại kế thừa hoàng vị từ tay của Long Tấn. Hoặc là đi theo ta ra chiến trường. Nhưng mà một khi ra chiến trường, mỗi ngày cháu đều sẽ phải trải qua sống chết, nhiều khi thậm chí là thừa sống thiếu chết. Nhưng ta có thể nói cho cháu biết, Dương Chấn đã lăn lộn trong chiến trường suốt 5 năm, từ một người bình thường trở thành người trấn giữ một vùng phía Bắc. Ta còn muốn nói cho cháu biết, thiên phú võ đạo của cháu mà so sánh với thiên tài võ đạo chân chính, quả thật là không đáng nhắc tới. Nếu như cháu ở lại hoàng tộc, coi như cháu cố gắng hơn nữa thì thành tựu cao nhất cả đời này của cháu cũng chỉ là nửa bước siêu phàm thôi. Nhưng ở chiến vực, ngày nào cũng phải trải qua sự sống chết. Nhưng cũng chỉ có rèn giũa trong sự sống và cái chết thì sự tiến bộ trong võ đạo mới có thể tăng nhanh hơn. Tương lai mà muốn đến được trình độ như ta cũng không phải là không thể được. Long Phúc bỗng nhiên nhìn về phía Long Thiên Vũ và nói, cháu đi chiến trường. Điều vượt ra ngoài dự liệu của Long Phúc chính là Long Thiên Vũ lại không chút do dự mà lựa chọn muốn đến chiến vực. Có lẽ ta biểu đạt còn chưa đủ rõ ràng. Ở chiến trường, mỗi ngày cháu đều phải trải qua sống chết. Một giây trước cháu còn đang ăn cơm. Có lẽ một giây sau đã bị đạn pháo nổ cho chết tươi rồi. Long Phúc còn chưa nói xong thì đã bị Long Thiên Vũ cắt ngang. Cho dù có chết 10 phần thì cháu cũng muốn đến chiến vực. Thấy bộ dạng kiên quyết của Long Thiên Vũ, trên mặt Long Phúc hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong đôi mắt vốn chỉ chứa sự khinh thường của ông ta, có nhiều thêm mấy phần tán thưởng. Long Tấn lập tức hốt hoảng, ông ta vội vàng nói. Thiên Vũ, bác Phúc cũng đã nói rồi, nếu ở lại hoàng tộc, cố gắng tu luyện, đợi đến khi võ đạo đột phá đến thần cảnh đỉnh phong, thì sẽ có thể kế thừa hoàng vị. Với thiên phú võ đạo của cháu, nhiều nhất là mất thêm 15 năm nữa. Đến lúc cậu 50 tuổi mà đột phá đến thần cảnh đỉnh phong cũng không khó khăn nữa. Nhưng nếu đi chiến trường... Long Thiên Vũ trực tiếp cắt ngang lời của Long Tấn, vẻ mặt của anh ta rất nghiêm túc mà nói. Ông Tấn, ông không cần nói nữa. Cháu đã quyết định xong cả rồi. Cháu muốn đến chiến trường. Trước kia có lẽ cháu vẫn còn có mấy phần chờ mong với vị trí hoàng chủ này. Nhưng bây giờ cháu không muốn hoàng vị nữa. Cháu chỉ muốn trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn thôi. Thấy bộ dạng nghiêm túc của Long Thiên Vũ, Long Tấn đã hiểu ra. Dù có nói nữa thì e là cũng không có cách nào thay đổi được quyết định của Long Thiên Vũ. Nếu đã như vậy, vậy ta thành toàn cho cháu. Giọng nói của Long Tấn vừa dứt. Nhưng vị trí của hoàng chủ của Long Hoàng tộc sẽ vẫn luôn giữ lại cho cháu. Nếu như có một ngày cháu không lăn lộn ở chiến trường được nữa, vậy cứ việc trở về. Cảm ơn ông Tấn. Trên mặt Long Thiên Vũ lộ ra một nụ cười sán lạn. Nếu đã như vậy, vậy bây giờ đi theo ta đi. Long Phúc vừa dứt lời thì đứng dậy rời đi. Long Thiên Vũ cũng theo sát phía sau. Mãi cho đến khi hai bóng dáng một già một trẻ hoàn toàn biến mất, mọi người trong Long Hoàng tộc mới lấy lại tinh thần. Hôm nay ở Long Hoàng tộc đã xảy ra quá nhiều chuyện, khiến cho đến bây giờ mà bọn họ vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Nhất là cái chết của Long Hoàng, bọn họ cứ như thể đang nằm mơ vậy. Cùng lúc đó, trong một đình nghỉ mát của Long Hoàng phủ, Dương Chấn mang vẻ mặt đầy kích động mà nhìn về phía Vô Danh. Đối với người đàn ông này, trong lòng Dương Chấn tràn đầy cảm kích. Nếu không có người đàn ông này thì cũng sẽ không có anh bây giờ. Sư phụ! Bỗng nhiên Dương Chấn lên tiếng. Anh nhìn Vô Danh với vẻ mặt phức tạp rồi nói. Hẳn là sư phụ đã sớm biết chuyện Vũ Văn Cao Dương không phải là ba ruột của con. À, còn có mẹ của con, Dương Tuyết Nhạn, có quen biết với sư phụ đúng không? Vô Danh cũng không hề giấu giếm mà gật đầu nói. Ta rất thân với Dương Tuyết Nhạn, đã quen biết từ trước rồi. Quan hệ giữa con và Vũ Văn gia tộc, thậm chí là bắt đầu từ lúc con mới sinh ra, ta đã biết hết rồi. Trừ điều đó ra, ta còn quen biết ba con nữa. Quả nhiên trong lòng Dương Chấn âm thầm kinh ngạc, nhưng anh cũng không hề nghi ngờ. Lúc trước khi anh vừa đến phương Bắc, không bao lâu thì đã quen được Vô Danh rồi, đồng thời được thu làm đồ đệ. Thực lực của Vô Danh rất mạnh, ngay cả Long Phúc ở siêu phàm ngũ cảnh mà cũng cực kỳ kiêng dè. Không nghĩ cũng biết thực lực chân chính của ông ta mạnh đến mức nào. Nhưng một người mạnh mẽ như thế sao lại thu một người bình thường không có tí căn cơ võ đạo nào làm đồ đệ được chứ? Dương Chấn, ta biết bây giờ con có rất nhiều nghi ngờ, nhưng ta nhất định phải nói cho con biết. Có một số việc con chưa thể biết được đâu. Sắc mặt Vô Danh bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng. Biết càng nhiều, với con mà nói sẽ càng nguy hiểm. Dương Chấn run bắn người, anh nói với vẻ kinh ngạc. Bây giờ con vẫn chưa thể biết được sao? Cảnh giới võ đạo của anh đã đạt đến siêu phàm cảnh rồi, đưa mắt tìm khắp Cửu Châu cũng là một nhân vật đứng đầu. Nhưng sư phụ lại nói rằng bây giờ vẫn có một số việc anh chưa thể biết được. Vô Danh gật đầu, nói với vẻ mặt thành thật. Chắc hẳn con đã biết thế giới này rất lớn, chỉ trong mỗi Cửu Châu nhỏ bé thôi đã có gia tộc cổ võ mạnh hơn rất nhiều rồi. Điều ta có thể nói cho con, đó là gia tộc cổ võ vẫn chưa phải là gia tộc mạnh nhất, mà ở trong gia tộc cổ võ, cường giả siêu phàm cảnh nhiều như mây. Con cảm thấy chỉ dựa vào thực lực vừa mới bước vào siêu phàm cảnh của con thì có bao nhiêu vốn liếng để chống đỡ được nguy hiểm đây? Dương Chấn lập tức im lặng, trong lòng anh có chút không cam lòng. Nhưng anh cũng biết rõ sở dĩ Vô Danh không nói tất cả những chuyện anh muốn biết ra cũng là để bảo vệ anh thôi. Dương Chấn hỏi, vậy tới khi nào con mới có tư cách biết được tất cả? Ánh mắt Vô Danh dần trở nên sâu thẳm, bỗng nhiên nói, siêu phàm cửu cảnh. Cửu cảnh ư? Nội tâm Dương Chấn run rẩy dữ dội. Siêu phàm cửu cảnh, sợ là ngay cả gia tộc cổ võ cũng không có cường giả cấp bậc thế này. Dương Chấn vừa muốn hỏi tiếp thì nghe Vô Danh nói, được rồi, điều nên nói đều đã nói rồi, ta đều đã nói cho con cũng không cần hỏi thêm nữa, có hỏi nữa ta cũng sẽ không nói đâu. Nghe thấy lời của sư phụ, Dương Chấn mặt mày khổ sở. Đối với Vô Danh anh rất hiểu, nếu sư phụ đã không muốn nói nhiều vậy thì chắc chắn sẽ không nói nhiều thêm một chữ. Chỉ là những điều Vô Danh nói khiến anh đối với chuyện của cha mẹ càng thêm tò mò. Sư phụ, con hỏi thêm người một câu cuối cùng. Mẹ của con là Dương Tuyết Nhạn sao? Dương Chấn bỗng nhìn sang Vô Danh, ánh mắt rất cố chấp. Vô Danh nhìn sâu vào Dương Chấn, trầm mặc một lúc mới nói. Sau này con sẽ biết. Con chỉ cần biết, lấy thực lực của con hiện tại, có vài chuyện vẫn chưa có tư cách để biết. Biết càng nhiều thì con càng nguy hiểm. Lần này là ta đến Long Hoàng tộc cứu con, nhưng không phải lần nào ta cũng có thể cứu con được. Dương Chấn gật đầu không hỏi nhiều nữa. Thực lực của anh rất mạnh, phóng tầm mắt nhìn ra cả Cửu Châu, nhìn như vô địch. Nhưng những chuyện Vô Danh nói với anh mới khiến anh hiểu rõ con đường sau này anh phải đi còn rất dài. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Đối với con mà nói, chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là nghĩ cách nâng cao thực lực của mình. Chỉ khi thực lực của bản thân con đủ mạnh thì mới có tư cách biết được càng nhiều chân tướng. Vô Danh vỗ vai của Dương Chấn, xoay người nói: Ta cũng nên rời khỏi rồi. Sư phụ! Thấy Vô Danh muốn rời đi, trong mắt Dương Chấn tràn ngập sự không nỡ. Nhưng vào lúc này, mấy đạo khí thế võ thuật khủng bố bỗng nhiên ập tới. Hả? Vô Danh nhíu mày, trong đôi mắt nheo lại, lập lòe hàn mang. Xem ra lại có phiền phức rồi. Dương Chấn cũng cảm nhận được mấy đạo khí thế khủng bố, nhíu mày hắn nói. Không biết là nhắm vào con hay là nhắm vào Long Hoàng tộc nữa. Long Phúc đã dẫn Long Thiên Vũ rời đi. Long Hoàng tộc hiện nay, Long Tấn là hoàng chủ. Lúc này Long Tấn cũng dẫn cường giả của Long Hoàng tộc xông ra. Trên mặt ai nấy cũng tràn ngập vẻ lo lắng. Một giây sau, ba cường giả với khí thế khủng bố đáp xuống, giống như thiên giáng thần binh. Người bỗng nhiên đáp ở trong Long Hoàng phủ. Các hạ là ai? Long Tấn đi tới, nhìn sang ba cường giả khoác chiến giáp, đanh giọng hỏi. Ba người đều mặc chiến giáp màu đen, cả người đều tỏa ra khí thế võ đạo u ám. Cách ăn mặc này giống như chiến sĩ mặc thiết giáp ở thời cổ đại. Mấu chốt là khí thế võ đạo trên ba người cực kỳ mạnh mẽ. Nhất là ở người trung niên cầm đầu kia, thực lực càng khủng bố. Ngay cả Dương Chấn cũng không thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của đối phương. Chỉ có thể đại khái cảm nhận được cảnh giới võ đạo của cường giả cầm đầu giống bên Long Phúc vừa mới rời khỏi, đều là siêu phàm ngũ cảnh. Còn hai cường giả còn lại, cảnh giới võ đạo đều là siêu phàm tam cảnh. Bất kỳ ai trong ba người này, Dương Chấn e rằng đều không phải là đối thủ của họ. Lúc này vậy mà một lúc có tới ba người. Dương Chấn độc. Cường giả siêu phàm ngũ cảnh cầm đầu đó quét mắt qua đám người, lạnh giọng hỏi. Ánh mắt của Dương Chấn lóe lên. Đây là nhằm vào anh mà tới sao? Vô Danh đứng bên cạnh Dương Chấn, hai mắt hơi nheo lại. Cảnh giới võ đạo của ông ta vượt xa siêu phàm ngũ cảnh. Dựa vào cảnh giới của ba cường giả này, vẫn không cảm nhận được sự mạnh mẽ của ông ta. Cường giả của Long Hoàng tộc đều đưa mắt nhìn về phía Dương Chấn. Ba cường giả siêu phàm cảnh lập tức khóa chặt Dương Chấn. Cường giả cầm đầu lạnh giọng hỏi. Cậu chính là Dương Chấn sao? Hung thủ đã giết cô gia của chúng tôi. Nhất thời cả Long Hoàng tộc đều bị một cỗ sát ý khủng khiếp bao trùm. Nhất là Dương Chấn. Lúc này chỉ cảm thấy trên vai đè một ngọn núi, khiến anh hô hấp cũng hơi khó khăn. Anh dù sao chỉ là cường giả siêu phàm nhất cảnh, cho dù có mạnh hơn nữa, miễn cưỡng có thể bạo phát ra thực lực gần tới siêu phàm tam cảnh. Nhưng trong ba người siêu phàm cảnh trước mắt, người yếu nhất cũng có thực lực siêu phàm tam cảnh. Chính là tôi. Dương Chấn cất bước đi lên, lạnh giọng nói. Cô ra trong lời của các ông là Long Dược nhỉ? Nhìn cách ăn mặc của những người này, chỉ có thể đến từ gia tộc cổ võ. Mà trong những người anh tiếp xúc, chỉ có một mình Long Dược là cường giả ở rể gia tộc cổ võ, còn bị anh giết chết. Nếu đã như vậy, vậy thì đi theo chúng tôi một chuyến. Cường giả cầm đầu vừa dứt lời, hai cường giả siêu phàm tam cảnh đã đi về phía Dương Chấn. Vô Danh không có ý muốn nhúng tay, ngược lại cười híp mắt nhìn Dương Chấn. Còn cường giả của Long Hoàng tộc, Long Tấn, mạnh nhất cũng chẳng qua chỉ có thực lực nửa bước siêu phàm cảnh. Ngay cả dũng khí lại gần ba người này cũng không có. Có sư phụ ở đây, Dương Chấn đương nhiên sẽ không sợ ba cường giả siêu phàm cảnh trước mắt. Nhóc con, đi theo chúng tôi. Trong nháy mắt, hai cường giả siêu phàm tam cảnh xuất hiện ở hai bên trái phải của Dương Chấn. Ở trong mắt họ, Dương Chấn chính là một con cừu non mặc bọn họ làm thịt. Nhưng vào lúc này, con cừu non trong mắt bọn họ bỗng bạo phát, tung một quyền công kích về phía cường giả siêu phàm tam cảnh ở bên trái. Cậu dám! Khi cường giả siêu phàm tam cảnh ý thức được Dương Chấn muốn ra tay với ông ta, thì nổi giận quát một tiếng. Chỉ là đã muộn rồi. Đợi đến khi ông ta muốn tránh né, một kích của Dương Chấn ngưng tụ lực lượng toàn thân đã rơi xuống. Một âm thanh cực lớn vang lên, nắm đấm của Dương Chấn đã đấm vào lồng ngực của cường giả siêu phàm tam cảnh ở bên trái. Đối phương phun ra một ngụm máu, cơ thể bay thẳng ra ngoài. Tất cả chuyện này diễn ra trong nháy mắt. Căn bản không có ai sẽ ngờ Dương Chấn vậy mà sẽ ra tay trong hai loại tình huống này. Hơn nữa vừa ra tay là một kích mạnh nhất. Ngay cả Long Dược có thực lực siêu phàm tam cảnh, cũng là Dương Chấn không ngừng tỏ ra yếu thế, cuối cùng tìm được cơ hội ngưng tụ một kích mạnh nhất giết chết. Càng huống chi là một thị vệ của Hoài Thành. Một kích này của Dương Chấn hạ xuống, cường giả siêu phàm tam cảnh đó lập tức mất đi sức chiến đấu. Cậu tìm chết! Đợi khi Dương Chấn thử hạ đòn sát thủ với một cường giả siêu phàm tam cảnh khác, thì đối phương đã phản ứng lại, lập tức trợn mắt giận dữ tung ra một chưởng công kích về phía Dương Chấn. Dương Chấn vốn có chuẩn bị, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Khoảnh khắc đối phương tung chưởng, anh bỗng dẫm mặt đất, một lực bắn ngược mạnh mẽ đã khiến anh lập tức lùi lại sau. Công kích của cường giả siêu phàm tam cảnh gần như là nhằm vào đầu của anh. Sư phụ cứu con! Dương Chấn đã trốn ở đằng sau Vô Danh. Anh rất rõ, dựa vào thực lực của anh bây giờ, có thể trong nháy mắt đánh trọng thương một cường giả siêu phàm tam cảnh đã là cực hạn rồi. Muốn đánh trọng thương thêm một cường giả siêu phàm tam cảnh nữa, căn bản là không có bất kỳ cơ hội. Đối phương đã có sự cảnh giác. Chết đi cho tôi! Cường giả siêu phàm tam cảnh đó, sau khi bị Dương Chấn tránh được công kích, thì bỗng chốc nổi giận, thân hình lóe thành một tia điện, xông về phía Dương Chấn. Chỉ là Vô Danh đang chắn ở trước mặt của Dương Chấn. Ông ta muốn công kích Dương Chấn thì phải vượt qua Vô Danh. Cường giả siêu phàm tam cảnh quát một tiếng chết, đánh một chưởng về phía Vô Danh. Một kích thì muốn giết Vô Danh. Không tự lượng sức mình. Vô Danh vẻ mặt khinh thường, thong dong vung một cánh tay lên. Ầm một tiếng, Vô Danh vẫn không hề di chuyển nửa bước, đứng tại chỗ đánh ra một chưởng. Ở trong sự chấn động của mọi người, lồng ngực của cường giả siêu phàm tam cảnh đó trực tiếp bị lõm vào, cơ thể giống như một quả pháo vút qua bầu trời bay ra. Người còn chưa chạm đất, cơ hội sống đã hoàn toàn biến mất. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.